nhưng dáng vẻ rõ ràng đang hơi giận dỗi. Nghe thấy hai chữ chú Mã, trong lòng Lục Hy theo phản xạ có điều kiện kêu lục bục một tiếng, vừa muốn mở miệng lại nghe thấy Thẩm Dĩnh hỏi mang theo chút nghi ngờ. Chú Mã là... Chữ ai cuối cùng còn chưa kịp nói ra, anh đã vội vàng cắt ngang. Chú Mã dẫn con đi rồi hả? Khi ba với mẹ không có ở đây, chú Mã vẫn luôn chăm sóc con sao? Lúc này Thẩm Dĩnh cũng không nói nữa. Bây giờ cô mới hiểu ra, chú Mã trong lời đứa trẻ chắc hẳn là người cô biết. Dù sao Thẩm Tiếu vẫn là trẻ con, không nhận ra được điều nhạy cảm trong cuộc nói chuyện. Cậu bé khẽ gật đầu. Vâng, chú Mã đối xử với con rất tốt, còn đưa con đi du lịch nữa. Thấy dáng vẻ vô cùng tự hào của cậu bé, trong lòng Lục Hy cảm thấy hơi ghen ghét. Ba chưa dẫn con đi lần nào sao? Cái miệng nhỏ nhắn của Thẩm Tiếu khẽ bĩu ra, rõ ràng là đang mất hứng. Ba từng đưa con đi sao? Con đều quên hết rồi. Lục Hy siết chặt tay lái. Đây là con anh đang trách anh lâu rồi không ở cùng cậu bé. Ghen tị hơn nữa thì làm sao? Đây đều do anh gây nên cả mà, không trách được người khác. Đã từng hứa hẹn rất nhiều lần, nhưng lại cứ xảy ra chuyện ngoài ý muốn lần lượt thất hẹn. Cho nên, cho đến bây giờ, về chuyện này, người làm cha như anh cũng không dám tùy ý mở miệng nữa, chỉ có thể âm thầm quyết định trong lòng, từ nay về sau, nhất định phải yêu thương, che chở cẩn thận gấp bội. Thẩm Dĩnh nghe hai cha con nói về chuyện trước đây, ánh mắt rơi trên gương mặt nhỏ nhắn non nớt kia, miệng ngập ngừng, cuối cùng cũng không đành lòng nhìn anh bị đánh bại như vậy, chủ động mở miệng giải thích thay cho anh. Tiếu Tiếu, thật ra lần này là vì mẹ nên mới để lỡ thời gian lâu như vậy, vì chăm sóc cho mẹ. Thật ra ba rất nhớ con. Thẩm Tiếu luôn luôn ngoan ngoãn khéo léo, nhưng mà việc lần này thật sự đã kéo dài quá lâu, trong lòng cậu bé đã gieo xuống bóng ma nho nhỏ. Mẹ, mẹ đã từng nói sẽ không để cho con phải ở một mình. Dù sao thì từ nhỏ cậu bé đã sống cùng với Thẩm Dĩnh. Trong tình huống tương tự, cậu có thể giận dỗi với Lục Hy, nhưng đối với cô thì cậu chỉ biết tủi thân. Thẩm Dĩnh đã không còn nhớ những lời từng nói với cậu bé từ lâu rồi. Đoạn trí nhớ mất đi kia mang theo tất cả những ký ức về đứa trẻ này cũng mất theo. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đáng thương của cậu bé, trong lòng cô mềm nhũn ra. Do mẹ không tốt, mẹ xin lỗi con. Cô vẫn nhớ rõ khi mình mới tỉnh lại, biết bản thân có một đứa con thì vô cùng mâu thuẫn, còn sợ hãi nữa. Lúc đó thậm chí cô còn nghĩ đến việc mặc kệ đứa bé này, đợi đến khi cô nhớ lại mọi chuyện rồi tính sau. Nhưng hôm nay, đứa bé thật sự xuất hiện rõ ràng ngay trước mắt. Cô lại vì ý tưởng ấy mà áy náy không thôi. Có lẽ xuất phát từ bản năng của người mẹ, cô không thể vứt bỏ đứa trẻ này, cũng không thể nhìn thấy cậu bé đau lòng được. Trên mặt cậu xuất hiện bất cứ tâm trạng nào đều có thể dễ dàng tác động đến trái tim cô. Trên đường đi đến nhà hàng, Thẩm Dĩnh vẫn luôn an ủi cậu bé. Ban đầu Thẩm Tiếu rất ấm ức, đến khi xe dừng lại mới tốt hơn một chút. Cuối cùng, Lục Hy quyết định ăn cơm tại một nhà hàng Pháp xa hoa. Anh và Thẩm Dĩnh đã quay về 3 ngày rồi, bao nhiêu ánh mắt đều đang nhìn chằm chằm vào hai người. Hễ có chút tin tức gì thì đều lên trang đầu cả. Bản thân anh đã quen với việc đó, nhưng mà Thẩm Dĩnh và con anh sẽ không để người nhà mình vào nơi đầu sóng ngọn gió. Nhà hàng này dùng để tiếp đón rất nhiều lãnh đạo, trình độ của người phục vụ và tính riêng tư đều rất cao, đủ để người ta yên tâm. Sau khi ngồi vào trong phòng, qua cửa sổ, nhìn từng đám mây bị ánh trời chiếu nhuộm thành màu đỏ, trong lòng cuối cùng cũng sáng sủa hơn một chút. Sau đó gọi vài món ăn, Lục Hy còn gọi thêm một chiếc bánh pudding caramel, là món cậu bé rất thích. Trước kia, vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe nên không cho cậu bé ăn quá nhiều. Lần này vì muốn lấy lòng cậu bé, cho nên anh đành phá lệ. Con vừa bảo Mã Thiên Xích đưa con đi du lịch, chú ấy đưa con đi đâu thế? Trong lúc ăn cơm, Lục Hy không tránh khỏi hỏi tới. Thẩm Tiếu ăn ngay nói thật. Thành phố Quy. Thành phố Quy cách thành phố Ri không xa lắm, cũng là một thành phố có ba mặt giáp biển, môi trường rất tốt, thích hợp đi du lịch giải sầu. Đi mấy ngày, cô vui không? 2 ngày, chú ấy đưa con đi ăn hải sản ở một nhà hàng rất lớn, còn đi dạo ở bờ biển. Đúng rồi, còn chơi vòng quay rất rất lớn nữa đó. Đang khoa tay múa chân nói vui vẻ, đột nhiên Thẩm Tiếu nhớ tới điều gì đó, cả ánh mắt cũng sáng lên. Còn cả Di Đường nữa, dì ấy cũng đi cùng chúng con. Di Đường? Nghe thấy tên gọi lạ lẫm, Lục Hy nhíu mắt lại. Dì đó là ai? Là bạn của chú Mã, dì ấy đối xử với con vô cùng tốt, mua cho con những món quà nhỏ, chăm sóc con giống như mẹ vậy. Nói đến Đường Uyển, trên mặt Thẩm Tiếu không ngăn được niềm vui. Trong lòng con trẻ đều vô cùng đơn giản, người nào đối tốt với mình, người nào đối với mình không tốt, chỉ nhìn sắc mặt thôi là có thể nhận ra được. Chỉ là... Lục Hy nhướng mày, rất ngạc nhiên về cô gái có thể xuất hiện bên cạnh Mã Thiên Xích. Rốt cuộc thì cô ta đến từ đâu? Con bảo dì Đường kia là bạn của chú Mã à? Đối với con mình, Lục Hy không tiện hỏi thẳng nên uyển chuyển mở miệng. Thẩm Tiếu không cần nghĩ ngợi đã lại gật đầu đáp. Đúng vậy, có điều con cảm thấy dì Đường rất thích chú Mã. Từ thích trong miệng trẻ con nhất định không giống như của người lớn. Nhưng đối phương là Mã Thiên Xích thì Lục Hy rất chắc chắn. Nếu như chỉ là bạn bè bình thường, chắc chắn anh ta sẽ không để cho cô Đường kia gặp mặt Thẩm Tiếu. Tuy rằng quan hệ giữa anh và Thẩm Dĩnh đã vô cùng bền chắc, nhưng mà dù sao Mã Thiên Xích cũng là người đàn ông bên cạnh làm bạn với cô 5 năm. Tóm lại là trong lòng anh vẫn cứ đề phòng, vì vậy vẫn không nhịn được hỏi thêm. Thế còn chú Mã thì sao? Cũng thích dì Đường kia à? Hai mắt to tròn của Thẩm Tiếu xoay chuyển, gật đầu rồi lại lắc đầu, mở miệng mang theo chút do dự. Hình như không thích. Khi ở thành phố Quy, chú Mã làm cho dì Đường tức giận bỏ về. Ôi thôi, mừng hụt rồi. Anh biết ngay mà, với hiểu biết của anh về người đàn ông Mã Thiên Xích kia, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thích một ai đó hay dễ dàng trao trái tim của mình cho ai. Sự phức tạp trong mắt người lớn Thẩm Tiếu nhìn không hiểu được. Cậu bé dùng dao cắt một miếng bít tết nhỏ cho vào trong miệng, rồi nhìn về phía Thẩm Dĩnh đang ngồi bên cạnh mình. Mẹ, sao mẹ không nói lời nào? Thẩm Dĩnh đang yên tĩnh chọc chọc bắp ngô nhỏ trong bát, đột nhiên bị điểm danh, làm cho con dao trong tay cô run lên. Không phải cô không muốn nói chuyện, mà hoàn toàn không chen miệng vào nổi. Chu Mã, dì Đường gì gì đó, cô vẫn còn chưa biết, nên lúc này chỉ có thể cười trừ. Mẹ đang ăn cơm mà, mẹ hơi đói bụng. Thẩm Tiếu không nghi ngờ gì cả, chỉ nhai miếng bò bít tết của mình rồi hỏi thêm lần nữa. Mẹ ơi, rất lâu rồi mẹ chưa gặp chú Mã nhỉ? Gần đây hình như chú ấy vẫn luôn tìm mẹ. Con tình cờ nghe thấy chú ấy hỏi mẹ nuôi về chuyện của mẹ. Thẩm Dĩnh cảm thấy nụ cười trên mặt mình ngay lập tức sắp không giữ nổi nữa. Chỉ có thể kiên trì nói. Ừ, đúng đấy. Rất lâu rồi mẹ chưa gặp hai người đấy. Lục Hy thấy vậy, lại lần nữa khéo léo chuyển chủ đề. Gần đây con học tập ở trong trường như thế nào? Thẩm Dĩnh nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới nhận ra khúc ngô nhỏ bát đã vô tình bị cô cắt thành vài khúc. Cô vội vàng dùng dĩa đưa vào miệng ăn ngay, sợ bị nhìn ra điều gì đó không ổn. Chẳng qua là suốt cả bữa cơm bình thường đến không thể bình thường hơn, cô ăn mà nơm nớp lo sợ. Ăn cơm xong lại đi dạo một vòng ở cửa hàng dưới lầu, mua món đồ chơi cậu bé thích vào ô tô nhỏ rồi mới lái xe về nhà. Trên đường về nhà, Thẩm Tiếu không chống cự nổi cơn buồn ngủ nên đã nằm xuống ghế sau, ngáy o o. Lục Hy muốn nhân cơ hội này nói với cô một chút, nhưng bị cô cắt ngang, sợ Thẩm Tiếu thức giấc sẽ vô tình nghe thấy vấn đề khiến cậu bé lo lắng. Không dễ gì mới về đến nhà, thím Lâm đưa Thẩm Tiếu về phòng rửa mặt, còn Thẩm Dĩnh thì vào phòng ngủ chính, sau đó tiện tay đóng cửa lại. Lúc này cô mới nặng nề thở ra một hơi. Suốt một ngày căng thẳng như dây cung, cuối cùng cũng được thả lỏng chút ít. Cô ngẩng đầu lên thì trông thấy người đàn ông đang nằm trên giường, trong mắt mang đầy ý cười. Cô bước nhanh qua đó rồi nói nhanh như súng liên thanh. Chú Mã và cô Đường rốt cuộc là ai? Em rất quen với bọn họ sao? Mẹ nuôi mà Tiêu Tiêu nói đến là Phùng Tuyết Du à? Ngoài Phùng Tuyết Du ra, thằng bé còn nhận người nào khác làm mẹ nuôi không? Lục Hy bỏ điện thoại trong tay xuống, ngồi thẳng dậy một chút, hai chân khẽ dạng ra một chút rồi kéo người xuống ngồi giữa hai chân anh. Anh ngửa đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sáng người đang căng thẳng kia. Em hỏi nhiều như vậy, anh cũng không biết bắt đầu từ chỗ nào. Nói tất cả những gì anh biết cho em, nếu không em sợ mình sẽ bị lộ tẩy. Thôi hôm nay em không dám nói câu nào cả. Mỗi lần Tiếu Tiếu mở miệng em đều vô cùng căng thẳng. Anh có biết... Còn chưa dứt lời, phía sau đầu cô đã có thêm một bàn tay mang ý xấu đè đầu cô xuống thấp một chút, còn người nọ thì nhẹ nhàng ngẩng đầu phủ lên đôi môi cô. Cánh môi ấm áp dán lên môi cô giống như đang dỗ dành để cô được yên lòng vậy. Thẩm Dĩnh không hề đề phòng, vì kinh ngạc nên miệng hơi mở ra, vừa vặn để anh dễ dàng xông tới, tạo cơ hội cho anh muốn làm gì thì làm. Đang nói chuyện chính sự cơ mà, sao đột nhiên lại hôn? Hai tay Thẩm Dĩnh chống lên ngực anh, cách một lớp áo mỏng cũng có thể cảm nhận được da thịt nóng bỏng bên dưới. Lục Hy, anh đừng...